Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 8, chương 08. Hỏi: Đây là cái gì thể nghiệm? 4X nhà ăn. Rất nhiều người quăng tới hiếu kỳ, kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ. Vương tử bác sĩ, toàn bộ trường học không ai không biết, nhưng nàng bình thường là không đến trường học nhà ăn ăn cơm. Cũng không phải nói nàng dễ hỏng, chỉ là nàng mỗi bữa cơm đều là chính mình phối hợp, vừa vặn bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, lại sẽ không thái quá tại dầu mỡ. Cho nên vương tử đến nhà ăn ăn cơm, đồng thời còn cùng đại vị vương cười cười nói nói, để bọn hắn cảm thấy rất kinh ngạc. 10 bát mì, 5 cái hamburger, nguyên một chương bánh pastry, 10 phần thức ăn nhanh, 10 cái trà nấu trứng gà. Đây chính là Sở Phàm bữa tối. Vương tử nghe nói qua trong trường học có cái đại vị vương, nhưng vẫn luôn chưa thấy qua. Dưới cái nhìn của nàng, lại có thể ăn người cũng có cái hạn độ, nhiều nhất ăn 3 năm người phân lượng a. Lúc này, nàng trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng quá tham ăn đi. Xác thực không phải là vì ở trước mặt ta giả vờ giả vịt. Nhìn xem lang thôn hổ yết Sở Phàm, vương tử cảm giác cái này không phải cố ý giả vờ giả vịt. Nhưng một người dạ dày, làm sao có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy? Nàng là học y, đối dạ dày khẳng định so với bình thường người hiểu nhiều lắm. Cho nên nàng mới có thể so với bình thường người còn khiếp sợ hơn. Đại khái hai sau mười mấy phút, trên mặt bàn đồ ăn quét sạch sành xanh. Sở Phàm uống chút nước, nói, ăn no á, vương tử, ngoặc kép, mở mang hiểu biết, lần này là thật thêm kiến thức. Còn ăn sao? Vương tử hỏi một câu. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, không ăn, không sai biệt lắm. Bạn học chung quanh đều là một bộ im lặng biểu lộ. Mẹ nó, một người ăn hết mấy chục người lượng. Đồng thời bọn hắn cảm thấy Sở Phàm tựa hồ càng ngày càng có thể ăn. Tiếp tục như thế, cuối cùng là không phải một người liền có thể ăn sạch một cái nhà ăn. Sở Phàm ban đêm không có lớp, mà vương tử cũng đã sớm tan việc. Phòng y tế thời gian làm việc tại 4 giờ rưỡi chiều liền kết thúc. Cho nên, hai người ở sân trường bên trong đi dạo. Sở Phàm có chút sợ hãi gặp được Diệp Tình Ca. Cái này nếu là bắt gặp, có chút không tốt lắm giải thích a. Rất rõ ràng, bác sĩ Vương là bị chính mình năng lực đặc thù mê hoặc. Kỳ thật Diệp Tình Ca cũng thế. Nam nhân mà, ai còn sẽ ngại mỹ nữ bên cạnh nhiều. Tựa như là ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền là một cái đạo lý. Người thích uống trà sao? Vương tử đột nhiên hỏi. Còn tốt, Sở Phàm trả lời. Ta tại trong phòng y vụ có đại hồng bào. Ngươi muốn đi uống sao? Tốt, ngoặc kép, phòng y tế, vương tử tại pha trà. Sở Phàm ngồi tại trên ghế nhìn xem nàng pha trà. Tốt, vương tử bưng tới một bình trà, rót hai chén để lên bàn. Tạ ơn, Sở Phàm vội vàng nói tạ. Trà thật có hương vị. Ân, trà này thật, dù sao Sở Phàm chỉ cảm thấy trà rất thơm. Cụ thể tốt chỗ nào hắn nói không nên lời. Sở Phàm, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Vương tử đột nhiên nói. Gấp cái gì? Sở Phàm tò mò hỏi. Vương tử cắn miệng môi, nói, ta giấc ngủ chất lượng thật không tốt. Khó chìm vào giấc ngủ cắt dễ dàng bừng tỉnh, một khi tỉnh liền lại cũng không ngủ được. Sở Phàm không hiểu ra sao. Giấc ngủ không tốt, vậy ta làm như thế nào giúp? Cho ngươi hát bài hát du con sao? Ngươi mở ra miệng, vương tử nói, trương miệng. Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó hắn liền nghĩ đến năng lực của mình, miệng đầy thơm ngát. Quả nhiên, vương tử nói tiếp, không biết vì cái gì, trong miệng ngươi mùi thơm sẽ để cho ta cảm thấy tâm thần an bình, cho nên cho lúc trước ngươi nhìn răng thời điểm, ta mới có thể nhịn không được. Cho nên ta nghĩ, ta muốn cho ngươi bồi theo giúp ta một đêm. Cái gì đồ chơi? Sở Phàm trợn mắt hốc mồm. Không có vấn đề. Sở Phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta người này lớn nhất niềm vui thú liền là trợ giúp người khác. Chuyện này ta nhất định phải giúp a. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục là cái gì? Lấy giúp người làm niềm vui. Nói đi, làm sao ngủ, ở đâu ngủ, cái gì tư thế ngủ? Ta, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi có thể trước hôn ta một cái không? Vương tử thẹn thùng mà hỏi. Tốt, Sở Phàm lập tức đứng lên, đi đến vương tử trước mặt, bưng lấy mặt của nàng liền hôn qua đi. Vương tử khẽ giật mình, sau đó, xương cốt của nàng giống như là tan đi, cả người không có nửa điểm khí lực, yên tĩnh, tường hòa, an nhàn, an lâm, nhiều loại cảm giác từ trong lòng dâng lên. Vương tử chưa bao giờ có như thế cảm thụ, để nàng mệt mỏi tâm thần, cảm thấy càng ấm áp. Thật lâu, hai người tách ra, nàng nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt đã mông lung. Loại cảm giác này, thật sự là đại kỳ diệu. Ngươi đừng động. Vương tử để Sở Phàm đứng yên đừng nhúc nhích, mà thân thể của nàng lại là càng ngày càng thấp. Ếch, cảm nhận được vương tử muốn làm cái gì về sau. Sở Phàm là có chút mộng. Ngoạn tao, Sở Phàm cúi đầu, vừa lúc gặp được vương tử hướng lên ánh mắt. T, hỏi, đây là cái gì thể nghiệm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.